Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thải Hà và Diệp Vương đứng bên cạnh cũng biết Thẩm Triều Triều đang buồn. Lúc này lập tức lên tiếng an ủi. Triều Triều, chúng ta về nhà trước đã. Kỳ Việt là trụ cột trong nhà, phải gánh vác trách nhiệm của nó. Đợi đến khi cơ quan cho nghỉ phép thì nó sẽ về thôi. Đúng vậy, nếu con không quen thì cứ đi cùng bà nội ra ngoài dạo chơi. Bà nội mua đồ ăn vặt cho con. Nhận được sự quan tâm của mọi người trong nhà, Thẩm Triều Triều đưa tay lau nước mắt. Cô đột nhiên mỉm cười, cảm thấy việc mình đã từng dũng cảm bước ra khỏi cửa, tìm kiếm sự thay đổi cho cuộc sống ác mộng trong tương lai, thật sự là quyết định đúng đắn nhất. Nhưng Cố Kỳ Việt đang tỏa sáng, cô cũng không thể tụt lại phía sau. Cô muốn sánh vai cùng Cố Kỳ Việt. Con đường phía trước dường như bỗng chốc trở nên rõ ràng. Thẩm Triều Triều không hề ủ rũ vì Cố Kỳ Việt rời đi, mà ngược lại, cô dồn hết sức lực vào lĩnh vực sở trường của mình. Nhiệm vụ dịch tài liệu tiếng Anh do chính phủ giao phó đã hoàn thành. Vì vậy cô lựa chọn tiếp tục gửi bài viết cho các tòa soạn báo. Có lẽ là trước đây bị kìm nén quá lâu, giờ đây có cơ hội gửi bài. Cảm hứng của Thẩm Triều Triều như bùng nổ. Cô đã viết liền một mạch hơn 10 bài. Vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nhưng cô đã từng hứa với Cố Kỳ Việt sẽ không ở lì trong phòng quá lâu. Vì vậy cô chỉ có thể kiểm soát trái tim đang sục sôi của mình, để nó trở lại trạng thái bình tĩnh. Khoảng thời gian này ở nhà viết bài, Thẩm Triều Triều đã cố gắng hết sức để kiểm soát thời gian, sẽ không để bản thân quá đắm chìm. DTVC há tỷ có điều ngoài việc ở bên bà nội Vương và mẹ Diệp, Thẩm Triều Triều vẫn chưa bước chân ra khỏi nhà. Đây không phải là điều tốt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng nỗi sợ hãi sẽ quay trở lại. Điều đó sẽ khiến cô lại bài xích thế giới bên ngoài và mọi người một lần nữa. Vì vậy cô phải tranh thủ thời gian ra ngoài một chuyến. Không nhất thiết phải làm gì, chỉ cần lấy hết can đảm bước ra ngoài, vậy là đã rất tốt rồi. Tớ nói này Triều Triều, cậu cũng thật là ở nhà được đấy. Nếu như ba tớ có cô con gái ngoan ngoãn như cậu thì chắc chắn sẽ cười đến rụng cả răng. Vừa hay tớ cũng muốn có một cô em gái xinh đẹp như cậu. Đi ra ngoài cũng có thể vênh váo tự tin. Lan Lan, cậu nói quá rồi đấy. Kể từ sau khi Cố Kỳ Việt rời đi, gần như ngày nào Chu Lan cũng đến trò chuyện với cô. Tần suất dày đặc như vậy khác hẳn trước kia. Cô tò mò hỏi một câu. Kết quả là Chu Lan cũng không giấu giếm gì cả. Nói thẳng ra là trước khi đi, Cố Kỳ Việt đã nhờ cô ấy khi rảnh rỗi thì đến bầu bạn với cô nhiều hơn một chút. Nói xong, như vẫn chưa đủ, Chu Lan lại lấy một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay từ trong túi áo ra, cố ý đưa đến trước mặt Thẩm Triều Triều để khoe, đồng thời chỉ vào những dòng chữ trên đó nói, nhìn xem, toàn bộ đều do chồng cậu tự tay viết đấy, cả một cuốn dày như vậy, dặn đi dặn lại tớ phải đọc thật kỹ, không giống như Chu Lan ghét bỏ Cố Kỳ Việt lắm lời. Thẩm Triều Triều nhận lấy cuốn sổ, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ dày đặc trên đó. Tất cả đều là những việc nhỏ liên quan đến cô. Ví dụ như ra ngoài thì đừng đến những nơi đông người. Đi đường dễ bị căng thẳng, mất tập trung, cần phải có người ở bên cạnh trông chừng. Còn phải chú ý không được uống nhiều nước lạnh, cho dù có làm nũng cầu xin cũng không được. Cách chương.